Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 32, hai biết chân tướng. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Diệp giống như bị đâm, cho dù tức giận, lúc này đều bị bánh bao nhỏ quấy nhiễu giống như mì vắt thím út. Cô cũng thấy Hữu Hữu rất thích cô. Chiến Vân Kỳ tiếp tục giật dây. Thím út, cô suy nghĩ một chút, nếu cô tiếp tục ở chỗ này không có gì. Cái này cũng thôi đi, mỗi ngày cô còn bị bạn trai cũ quấy nhiễu. Nghĩ như vậy, hơn nữa không khí ở Chiến gia tương đối tê mát, đúng không? Lục Diệp không thể không thừa nhận cô thật sự có chút dao động rồi. Nguyên nhân chủ yếu là bánh bao nhỏ, sau đó là vì Giang Văn Thăng. Cô cũng không biết Giang Văn Thăng rốt cuộc từ đâu tìm được đây, trước Lục Diệp đáp ứng anh ta cũng là kế hoãn binh. Dù sao ngày mai ở chỗ Giang Văn Thăng, cô chắc chắn cũng cần chơi trò biến mất. Nhìn dáng vẻ Lục Diệp cúi đầu trầm ngâm, trong lòng Chiến Vân Kỳ cũng đoán được cô đã dao động, vì vậy cậu ta tiếp tục quạt gió thổi lửa, nói. Tìm út, cô đi Chiến gia, chú út sẽ không làm gì cô. Cô suy nghĩ một chút, có Hữu Hữu ở đó, chú út có thể làm gì cô. Cô ở chỗ này, ngược lại dễ dàng bị chú út. Khủ khủ, hơn nữa quan trọng nhất là, ở Chiến gia còn có tôi, nếu chú út bắt nạt cô tôi nhất định sẽ giúp Tìm út. Câu nói cuối cùng chính là lừa gạt. Không phải Chiến Vân Kỳ không có nhìn thấy dáng vẻ Chiến Đình Kiêu tức giận, cậu ta có thể bảo đảm, nếu Chiến Đình Kiêu thực sự muốn làm gì Lục Diệp, cậu ta tuyệt đối đứng ở bên chú út nhà mình. Tìm út, cô đáp ứng đi, lấy điều kiện của chú út, hẳn là sẽ không làm gì cô. Lục Diệp cúi đầu, liền thấy bánh bao nhỏ nũng nịu cô quơ tay áo mình. Cô xoa xoa tóc bánh bao nhỏ, ôn nhu hỏi một câu. Bánh bao nhỏ có mẹ sao? Nếu không sao lệ thuộc vào cô như vậy? Chiến Vân Kỳ bị Lục Diệp hỏi đến ngẩn ra, cậu ta suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không có đi, dù sao tới nay chưa thấy qua, hơn nữa chú út không đề cập tới. Cũng đúng, nam nhân như Chiến Đình Kiêu khẳng định bên người không thiếu nữ nhân yêu tú thích đi. Bây giờ chỉ là bánh bao nhỏ lệ thuộc cô, còn có cha nam Giang Văn Thăng quấy rầy, dĩ nhiên, còn có căn nhà trống rỗng trước mắt cô không thể không thỏa hiệp. Được rồi, nhưng mà tôi chỉ có thể đáp ứng anh, tôi chính là đi xem một chút, nếu như không đúng, anh nhất định phải hộ tống tôi rời đi. Chiến Vân Kỳ cười hắc hắc lập tức dùng sức gật đầu. Đương nhiên, tìm út phân phó, sao tôi dám không tận lực đến Chiến gia, Lục Diệp liền chạy không thoát. Cùng lúc đó, công ty giải trí Thịnh Diệp, mấy ngày nay, cả người Lục Lăng Tuyết rất phiền muộn. Cô ta vừa nghĩ tới mỗi ngày Giang Văn Thăng đi tra chuyện của Lục Diệp còn mỗi ngày đi xin Lục Diệp trở lại, trong lòng cô ta ghen tị muốn chết. Rõ ràng cô ta mới là người có tư cách trở thành siêu sao, nhưng mỗi ngày cô ta đều phải chịu Giang Văn Thăng đi qua mình tìm người phụ nữ cô ta khinh thường nhất, trong lòng cô ta sao có thể dễ chịu. Mà mấy ngày nay, Lục Diệp còn cấu kết với người Chiến gia. Quả thật Lục Lăng Tuyết ngồi không yên, cô ta ngồi trên ghế rất lâu chính là đợi Giang Văn Thăng trở lại. Đến buổi trưa, Giang Văn Thăng mới trở về. Lục Lăng Tuyết lập tức tìm một cái cớ chạy tới phòng làm việc của Giang Văn Thăng. Giang Văn Thăng nhìn thấy Lục Lăng Tuyết trong lòng có chút khó chịu, anh ta cau mày nói. Lăng Tuyết, trước đây anh đã nói với em, khoảng thời gian này chúng ta ở công ty phải tránh nghi ngờ sao? Lần trước nhiều người trong công ty đều thấy được, gocchuyenaudio.com. Bây giờ bọn họ phải cố gắng giữ khoảng cách, không nên để người khác thấy mới đúng. Lập tức mặt Lục Lăng Tuyết tràn đầy ủy khuất, cô ta hít hít mũi, chút nữa thì khóc. Văn Thăng, anh căn bản không biết mấy ngày nay em nhớ anh bao nhiêu. Cách Trương,